CP này tôi ship từ nhỏ đến lớn. Chương 54, thời kỳ mập mờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Nơ đã từng có một đoạn thời gian rất dài, hình U tỏ vẻ hoài nghi với chính IQ của mình bài kiểm tra nhịp tim trên sâu tình yêu hôm ấy, trong khi nhịp tim của cô tăng tốc điên cuồng vì những lời của Minh Trầm thì nhịp tim của Minh Trầm cũng đồng thời tăng lên. Ở trong mắt người ngoài, bọn họ chính là động lòng lẫn nhau. Cô có thể cảm nhận được ý nghĩa thể hiện qua từng hành động của Minh Trầm, nhưng cô không thể phân biệt được đó là động lòng hay là tính chiếm hữu, rốt cuộc thì loại tình cảm nào chiếm nhiều hơn. Liệu thân phận hôn phu hôn thê giữa họ có ảnh hưởng đến hành vi và quyết định của Minh Trầm không? Sau khi chương trình kết thúc ghi hình, cô đã gặp Khương Ngải Chanh để nói về cảm xúc của mình, trong nhiều năm qua cô cũng chỉ nói hết những bí mật của mình với Khương Ngải Chanh. Cô cảm thấy, Minh Trầm thích cô, nhưng tại sao lại không trực tiếp thổ lộ? Khương Ngải Chanh này ra chú ý, có lẽ cậu ấy cũng nghĩ như cậu, hai cậu đã tiến về phía nhau 49 bước rồi, chỉ còn thiếu một bước nữa thôi. Chỉ cần một người tiến lên một bước để đối phương nhìn rõ tấm lòng của mình thì đối phương cũng sẽ nhanh chóng chạy đến. Hình U lập tức không vui, dựa vào đâu mà mình phải tỏ tình trước, cô đã từng có dũng khí như vậy, nhưng bây giờ thì không. Khương Ngải Chanh đưa tay ôm mặt cô, không cần cậu tỏ tình trực tiếp, cậu có thể ám chỉ. Ám chỉ, cô ám chỉ chưa đủ rõ ràng sao? Gửi tin nhắn cho anh trong chương trình, chỉ số kiểm tra nhịp tim lên hot search sau khi kết thúc ghi hình cũng không yêu cầu giải trừ hôn ước còn cùng anh trở về Kim Giang Khê. Hình U chống cằm buồn rầu, ai tỏ tình trước thì sẽ thua, mình không muốn đánh cược. U, bây giờ không giống cậu chút nào, rõ ràng cậu là người rất tự tin. Khương Ngải Chanh lại nghĩ rất thoáng. Lùi một bước mà nói, cái này không được thì còn cái khác, từ nhỏ đến lớn có biết bao nhiêu người theo đuổi cậu. Cô quả thực rất tự tin, nhưng điều đó cũng còn tùy thuộc vào từng trường hợp. Tốt nghiệp cấp 3 năm ấy, cô nghĩ Minh Trầm thích cô. Cõi lòng đầy chờ mong ôm ngôi sao đại diện cho sự chân thành của mình đến gặp anh, nhưng lại nghe thấy chính miệng anh nói với ông nội rằng. Cháu và Hình U chỉ là bạn, lúc ấy đầu óc cô trống rỗng, chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, lọ thủy tinh bóng loáng vô cùng cộm tay. Sau đó cô ra nước ngoài, một người bạn Trung Quốc học cùng lớp đã chủ động đối xử ân cần với cô, thậm chí còn tặng quà cho cô, ngay cả khi cô từ chối lòng tốt thì người đó cũng mỉm cười và cho thấy thiện chí của mình. Cô thấy rõ việc làm của người ta, nhưng nói rõ với nhau sẽ tốt cho cả hai, vì vậy cô đã nói rõ mình không có ý định yêu đương. Nào ngờ, người kia lại có vẻ mặt cây ết yêu ta ép sợ. Không, cậu hiểu lầm rồi. Đúng vậy, cô lại hiểu lầm, người ta chỉ muốn kéo gần quan hệ với cô để theo đuổi bạn cùng phòng của cô mà thôi. Đến tận bây giờ, Hình U hoàn toàn nhận ra bản thân không có khả năng phân biệt những điều phức tạp trong tình yêu. Lúc sau có người tỏ tình rõ ràng với cô đã từ chối. Cô không mở miệng, chỉ bảo vệ tốt quy tắc của mình, không tham gia vào sự mập mờ. Tuy nhiên, hết thảy những quy tắc này đều trở nên vô dụng khi gặp Minh Trầm. Tựa như bây giờ, tiếng người ồn ào bốn phía, nhưng cô có thể nghe thấy nhịp tim rõ ràng của chính mình. Thình thịch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc mặt nạ vàng lạnh lẽo che khuất một bên khuôn mặt, hơi thở nóng bỏng phả vào đôi môi, anh thử cậy mở tận dụng mọi cơ hội để cướp đi sự mềm mại. Chuỗi tua rua của châm cài tóc đung đưa, mặt dây ngọc trai lướt qua tai, Hình U ngẩng đầu, vầng trăng trên đỉnh chiếu ánh sáng ấm áp. Mỗi một lần hôn đều xảy ra bất ngờ như vậy, nhưng lại giống như lẽ hiển nhiên. Cô dường như đột nhiên hiểu ra, làm những chuyện mình thích không tính là thiệt thòi. Cuối cùng, cô vòng tay qua cổ người đàn ông, họ giấu kín những bí mật của mình trong đám đông, không chút kiêng dè. Pháo hoa giữa sông nở thành từng chùm, rơi trên mặt nước lấp lánh, dừng ở trước ống kính, dừng ở trong tim du khách. Hình U chỉ xem được một nửa màn trình diễn tuyệt vời đó. Mặt nạ lại bao trùm lên khuôn mặt, Hình U nhắm mắt lại, cảm nhận những ngón tay đang lướt qua mái tóc của mình, sau khi cố định ngay ngắn, anh lại kiên nhẫn chỉnh dài tua rua. Lần này, Minh Trầm thực sự có thích cô, đúng không? Không phải là tính chiếm hữu, cũng không phải là tình bạn. Được rồi, một giọng nói quen thuộc dừng ở bên tai, Hình U mở mắt ra. Người đàn ông cũng đã đeo lại mặt nạ vàng, vì vậy không thể nhìn ra được sắc mặt của anh lúc này. Hình U cố gắng hết sức để làm dịu hơi thở của mình. Nếu lần này, Minh Trầm vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cô sẽ lập tức lấy lại đặc quyền đã cho anh. Buổi biểu diễn kết thúc rồi, còn muốn xem gì nữa không? Xem gì cũng được, vậy vừa đi vừa xem. Hình U lại gỡ châm cài tóc ra, Minh Trầm lại nhét nó vào tay áo như vừa rồi, sau đó cả hai sóng vai đi bên cạnh nhau, nhưng không ai chủ động nắm tay. Ngón tay của anh mở ra rồi đóng lại, Minh Trầm nắm chặt tay, không dám cầm bàn tay bên cạnh, sợ động tác run rẩy của mình lúc này sẽ lộ ra vẻ căng thẳng. Vốn dĩ trong lòng có rất nhiều điều muốn nói với cô, nhưng lại không biết phải nói như thế nào vào thời điểm quan trọng. Thay vào đó là một lớp mồ hôi mỏng trên lòng bàn tay anh. Anh cố gắng sắp xếp ngôn ngữ rõ ràng trong tâm trí để Hình U có thể hiểu được suy nghĩ của anh. Nếu may mắn, có thể Hình U sẽ đồng ý, họ đi dạo dọc theo con đường này, thấy những cành đào ven đường treo đầy dải lụa đỏ, các gian hàng cổ kính bày bán thẻ gỗ ước nguyện, có thể viết điều ước của mình và treo lên khi mua hoặc giữ làm kỷ niệm. Xung quanh đó đa số là con gái, Minh Trầm cố ý dò hỏi. Muốn viết không? Hình U dừng bước, nhiều người cầu nguyện như vậy, nhưng có bao nhiêu người trong số họ được như mong muốn? Minh Trầm hơi cúi người về phía cô. Cậu có nguyện vọng gì, tôi sẽ giúp cậu thực hiện. Nhìn vào đôi mắt nghiêm túc đó, Hình U do dự vài giây, sau đó quay người sang chỗ khác. Nguyện vọng mà nói ra sẽ không linh nghiệm, cô cầm lên hai thẻ gỗ, ra hiệu cho anh trả tiền. Minh Trầm rất vui khi được thanh toán cho cô, động tác quét mã vô cùng thoải mái. Hình U cầm thẻ gỗ bằng một tay, tay còn lại cầm bút, đặt thẻ gỗ đối diện với mình, không cho người khác nhìn thấy. Liếc mắt thấy người nọ đang rướn cổ nhìn qua đây, Hình U trừng mắt lườm anh, lùi lại mấy bước. Không được nhìn, Minh Trầm giơ tay đầu hàng. Hình U che giấu bí mật của mình một cách chặt chẽ, lúc treo thẻ gỗ lên, cô còn yêu cầu anh quay lưng lại. Cô đứng dưới tán cây cố gắng kiễng chân để treo thẻ gỗ lên, Minh Trầm lại lén nhìn sang. Anh thu hồi tầm mắt nhìn xuống thẻ gỗ trên tay, trên đó có một dòng chữ nhỏ mà anh muốn nói. Tôi xong rồi, Hình U trở lại bên cạnh anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Trầm nắm chặt thẻ gỗ, nhìn khuôn mặt xinh đẹp dưới mảnh che, mấy lời trong lòng buột miệng thốt ra. Tiểu khổng tước tôi, đinh đinh, tiếng chuông điện thoại đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Khó khăn lắm mới nói ra được cảm xúc ấp ủ bấy lâu, cuối cùng lại tan biến như vậy, Minh Trầm lấy điện thoại ra, ngay lúc nhìn thấy tên người gọi, sắc mặt anh hơi tối lại. Minh Trầm đi sang một bên để nghe điện thoại, anh chỉ nghe trả lời rất ít. Khoảng một phút sau, Minh Trầm cất điện thoại rồi đi về phía cô. Hình U bắt gặp sắc mặt anh thay đổi. Sao vậy, chuyện công việc ấy mà. Ngón tay Minh Trầm siết chặt tấm thẻ gỗ trong lòng bàn tay, anh do dự. Có chút chuyện gấp cần giải quyết, không thể đi dạo với cậu được, tôi đưa cậu về nhà trước. Hình U cắn môi từ chối anh. Không cần đâu, tôi và Mông Mông đã không gặp nhau nửa tháng rồi, nên muốn chơi thêm một lúc nữa. Bây giờ gọi điện cho em ấy đi. Không cần, tôi sẽ trở về phòng nghỉ chờ em ấy. Vậy tôi đưa cậu đến đó. Minh Trầm khăng khăng muốn đưa cô đi. Cảm giác về phương hướng của Hình U quá yếu, anh không thể để cô đi một mình. Hình U né tránh bàn tay đang đưa tới của anh, cô đi về phía trước. Minh Trầm vẫn đang suy nghĩ về nội dung cuộc điện thoại, anh không để ý đến hành động cố tình lảng tránh của cô. Là cuộc gọi từ bệnh viện, họ nói mẹ anh rạch tay, đang làm loạn muốn được gặp anh. Vào một ngày lễ như vậy, anh không muốn loại chuyện tồi tệ này làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Hình U, Minh Trầm đưa cô về phòng nghỉ, nhân tiện thay quần áo. Hình U vẫn luôn ngồi ở bên ngoài, lẳng lặng chờ đợi, nghịch điện thoại một cách chán chường. Tài khoản nhỏ trên Weibo nhận được rất nhiều lời chúc, Twitter cũng có lời chúc ngày lễ từ Sunshine tiên sinh. Cô chọn cách trả lời thích hợp, ngày lễ vui vẻ. Hai tin nhắn đều ngắn, bên trên là khoảng thời gian được đánh dấu bằng văn bản nhỏ màu xám. Sau khi về nước cô rất ít khi để ý đến tin nhắn trên Twitter, bây giờ cô mới phát hiện tần suất liên lạc với Sunshine đã giảm đi rất nhiều so với trước đây. Cô tiện tay nhấn vào ảnh đại diện của Sunshine, ánh mắt Hình U khựng lại. Sunshine đã cập nhật một nội dung mới cách đây vài phút, đó là màn trình diễn pháo hoa mà cô đã xem ở Happy Valley. Họ chưa bao giờ thảo luận quá nhiều về tình hình thực tế của nhau, chẳng lẽ Sunshine cũng ở Ninh Thành. Cô lướt xuống nữa, có rất ít nội dung trên trang cá nhân của người kia, hầu hết là một số sự kiện âm nhạc nào đó, về cuộc sống thì chỉ có một bức ảnh, thậm chí còn không có văn bản kèm theo. Ngón tay cô dừng ở khung chat một lúc, cuối cùng vẫn thoát khỏi giao diện. Cô không có hứng thú gặp gỡ bạn qua mạng, cũng không thích nói chuyện cuộc sống thực tế với người khác, giao tiếp trong lĩnh vực chuyên môn là được rồi. Khi tâm trạng không tốt thì thấy cái gì cũng không thú vị. Rất nhanh sau đó, Minh Trầm đã thay sang bộ quần áo hàng ngày của mình, nói vài câu với cô rồi chuẩn bị rời đi. Phải rồi, người nọ đột nhiên quay đầu lại. Gì? Hình U ngẩng đầu lên, cơ thể hơi hướng về phía trước như thể đang mong đợi điều gì đó. Minh Trầm sải bước đến trước mặt cô, sau đó đưa châm cài tóc mặt trăng cho cô. Suýt chút nữa quên mất trả cậu cái này. Khóe miệng Hình U hơi mím lại, tốc độ cất đồ như rùa bò. Ngừng một chút, Minh Trầm lại nói. đợi tôi về, anh muốn nói cho cô biết những lời trên tấm thẻ gỗ và những lời từ tận đáy lòng của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình U thuận miệng đáp những lời cuối cùng đã không nghe lọt nữa. Anh thực sự đã rời đi, anh không để lại một lời nào cả. Quả nhiên, vẫn giống như trước đây, không hề nghĩ đến việc tiến thêm một bước. Hình U nghịch châm cài tóc, tâm tình phiền muộn, cô đi vào phòng thay đồ để thay quần áo của mình, sau đó ngồi trước bàn trang điểm, chậm rãi gỡ kiểu tóc trên đầu ở trước gương. Thật ra, cô không có hẹn đi chơi với Tô Mông Mông. Chỉ là cô đang đợi người đó sẽ cho cô một thái độ rõ ràng, nhưng tiếc là cô đã không đợi được. Chiếc lược xuyên qua mái tóc, Hình U chỉ chải đơn giản vài cái rồi buộc thành đuôi ngựa, sau đó gọi điện cho bạn thân của mình. Tranh Tử, nhà cậu có tiện không? Giọng của Khương Ngải Tranh truyền qua điện thoại. Sao thế, tá túc một đêm, cô không muốn về Kim Giang Khê cũng không thể không rõ ràng như vậy mãi được. Lúc ra ngoài cô không mang theo chứng minh thư nên không thể ở khách sạn, đến nhà của Khương Ngải Tranh thì sẽ thoải mái hơn nhiều. Sao lại đột nhiên nghĩ tới việc qua đêm ở nhà mình? Không phải hôm nay các cậu đi chơi lễ ở Happy Valley sao? Không về nhà với Minh Trầm à, trước kia cô ấy mở rộng cửa nhà nghênh đón Hình U, vậy mà Hình U vẫn không đến cơ. Trong thời gian ngắn không nói rõ được mà mình không muốn về nhà của cậu ấy. Trước đây cô lấy cớ Minh Trầm từng sống ở nhà họ Hình để chuyển vào Kim Giang Khê chỉ vì muốn gần anh thêm một chút. Nhưng hiện tại không cần thiết nữa. Khương Ngải Tranh phát hiện có điểm không đúng, vội vàng trả lời. Cậu cứ đến đây trước đi, nơi này của mình cậu có thể ở tùy thích. Trời tối mịt mù, bầu trời không trăng giống như vực thẳm không đáy, đầy áp bức và nguy hiểm. Một viện điều dưỡng tư nhân trên một ngọn đồi cách xa khu vực trung tâm thành phố, bên trong là những bệnh nhân đặc biệt, những người giàu có lắm tiền. Sự khác nhau giữa viện điều dưỡng và viện dưỡng lão chỉ nhận người cao tuổi, là nơi cung cấp chỗ ở và chăm sóc đời sống hàng ngày cho người cao tuổi. Viện điều dưỡng có thể nhận người ở nhiều lứa tuổi, nơi này sẽ cung cấp một số liệu pháp trị liệu kết hợp với chế độ ăn uống, thể dục dụng cụ và các liệu pháp khác để giúp bệnh nhân phục hồi, thuyên giảm bệnh tật. Minh Trầm đẩy cánh cửa trắng như tuyết ra, môi trường đập vào mắt anh vừa xa lạ vừa quen thuộc. Anh không đến thường xuyên, nhưng anh đã xuất hiện ở đây vài năm liên tiếp. Tiểu Trầm, người phụ nữ ở trên giường vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ chạy tới, nắm lấy cổ tay anh. Cuối cùng con cũng chịu đến gặp mẹ rồi. Vẻ lãnh đạm của Minh Trầm trái ngược hoàn toàn với vẻ mừng rỡ như điên của người phụ nữ, anh nhìn băng gạc quấn quanh cổ tay bà ấy, trong mắt anh hiện lên những cảm xúc phức tạp. Người phụ nữ trước mặt mặc một chiếc váy dài mộc mạc, đường nét khuôn mặt xinh đẹp vẫn thanh tú dù không trang điểm, năm tháng dường như đối xử đặc biệt với bà ấy, không để lại dấu vết nào. Người phụ nữ ngoài 40 tuổi trông vẫn trẻ đẹp này chính là mẹ của anh Mạnh Tư Huẩn. Hôm nay là Tết Trung Thu, mẹ có làm bánh Trung Thu cho con. Mạnh Tư Huẩn kéo con trai đến bên cạnh cái bàn, đưa bánh Trung Thu cho con trai. Con mau ăn thử đi. Sắc mặt Minh Trầm không thay đổi, anh cầm một chiếc bánh Trung Thu lên, sau đó cắn xuống. Hương vị không tồi, nhưng tiếc là anh không có tâm trạng tốt để thưởng thức nó. Nhìn thấy con trai ăn bánh Trung Thu, Mạnh Tư Huẩn vui vẻ không thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hương vị thế nào, ăn nhiều một chút con gầy quá. Bà ấy giống như một người mẹ hiền từ và xinh đẹp, nếu chỉ nhìn bên ngoài ai có thể nghĩ rằng cách đây vài giờ một người phụ nữ như vậy lại điên cuồng cắt cổ tay mình và gào thét để được gặp con trai. Lúc này bà ấy đã bình tĩnh trở lại, tình cảm giữa hai mẹ con thoạt nhìn vẫn bình thường. Người mẹ tốt bụng và người con trai lãnh đạm, một người không ngừng quan tâm hỏi han, và một người từ đầu đến cuối không hề nở một nụ cười trên mặt. Minh Trầm ngồi trong phòng khoảng 20 phút, sau đó đứng dậy nói. Tôi đi đây, Mạnh Tư Huẩn nhíu mày. Sao lại đi sớm như vậy? Không đợi đối phương trả lời, bà ấy đã tìm được lý do thích hợp lập tức bác bỏ suy nghĩ của mình. À đúng rồi, ngày nào con cũng bận luyện đàn. Minh Trầm không đáp lại lời nói của bà ấy, khi ra đến gần cửa anh chậm rãi dừng lại quay đầu nhìn vào cổ tay của bà ấy, dặn dò một câu. Sau này đừng làm loại chuyện này nữa. Mạnh Tư Huẩn nhanh chóng dùng tay che lại. Mẹ chỉ không cẩn thận bị trầy xước thôi, con đừng lo cho mẹ. Bà ấy cười dịu dàng, dặn dò, Tiểu Trầm học đàn cho tốt nhé, phấn đấu giành hạng nhất trong cuộc thi tiếp theo. Khi nghe thấy câu này, Minh Trầm chợt siết chặt ngón tay, nhanh chóng rời đi. Sau sự kiện 6 năm trước, ký ức của mẹ anh trở nên hỗn loạn. Đôi khi tỉnh táo, đôi khi lại điên cuồng, coi anh thành Minh Trầm trước 18 tuổi, một nghệ sĩ dương cầm mà bà ấy đã dồn hết tâm huyết để bồi dưỡng ra. Nhưng anh đã sớm không còn là đứa trẻ bị giữ ở trong tay như trước nữa. Trong 6 năm, gia đình biến hóa đột ngột, giấc mơ hạnh phúc tan thành mây khói. chỉ có người con gái trong trí nhớ vẫn luôn tốt đẹp như vậy. Chiếc xe hơi màu bạc lao nhanh trong bóng tối, người đàn ông ngồi ở ghế sau nắm chặt thẻ gỗ trong tay, nóng lòng muốn về nhà. Tác giả có lời muốn nói. Đừng lo lắng, câu chuyện của người mẹ là để tiết lộ những gì đã xảy ra vào 6 năm trước, không phải để tạo hiểu lầm. Minh Trầm Trầm sẽ tỏ tình ở chương sau. Hai người này chưa học được cách thành thật với nhau, vì vậy cần một sự thúc đẩy. Cách chương.